Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, 263 đùa giỡn. Lệ Thanh Vân hạ quyết tâm sau, Phương Vũ Hân liền tính toán trực tiếp mang theo nàng rời đi. Chỉ là bọn hắn xe ngừng ở bảy đống dưới lầu, đến đi về trước lấy xe, nhưng mà... Liên ở ba người trở lại bảy đống dưới lầu thời điểm. Đoàn người đang ở nơi đó đối với bọn họ xe soi mói. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp vừa lúc nghe thấy trong đó một người nói. Đi hỏi một chút này xe là của ai? Liên nói ta quan nhân mua. Phương Vũ Hân này chiếc xe bản thân liền tìm chuyên nghiệp nhân sĩ cải. Trang quá, dùng tất cả đều là hảo tài liệu. Sau lại nàng lại ở trên thân xe bỏ thêm phòng ngự trận pháp. Hơn nữa từ Bạch Diệp làm gia cố, cùng những cái đó rách tung tóe bình thường xe hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần không phải người mù là có thể đủ nhìn ra xe tốt xấu. Theo lý mà nói, người bình thường nhìn ra xe bất đồng sau, tự nhiên có thể đoán được xe chủ nhân không phải là người thường, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Chính là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lần này gặp được cái này quan nhân lại không phải người bình thường, thế nhưng không sợ đắc tội xe chủ nhân, trực tiếp liền lên tiếng muốn mua. Nói là mua, nhưng nghe hắn khẩu khí rõ ràng là muốn cường đoạt ý tứ. Lệ Thanh Vân vuông Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhíu mày, lập tức thấp giọng nói: Hân hân, cái này quan nhân tuy rằng chỉ là cái sơ cấp dị năng giả, nhưng là hắn mặt trên có cái ca ca, kêu Quan Vinh, có cái thượng vạn người dông binh đoàn. Nghe nói, cái này Quan Vinh đã là nhị cấp đỉnh dị năng giả, thực lực sâu không lường được, ngươi phải cẩn thận điểm nhi. Nàng cũng nhìn ra chiếc xe kia tử thực không tồi, cho nên không đưa ra làm Phương Vũ Hân đem xe nhường ra đi nói. Bọn họ ở bên này nói chuyện, cách đó không sao người đã thấy bọn họ, chỉ là bởi vì cách đoạn khoảng cách. Hơn nữa Lệ Thanh Vân thanh âm tiểu, bọn họ không nghe rõ nàng nói gì đó. Này đoàn người tổng cộng có 21 cá nhân, trừ bỏ cái kia lớn lên tô son chát phấn quan nhân chỉ là sơ cấp dị năng giả, dư lại 20 cá nhân tất cả đều là nhất cấp dị năng giả. Hơn nữa nhìn kỹ, kia 20 cá nhân rõ ràng là quan nhân thủ hạ. Đối thái độ của hắn thập phần khách khí, thậm chí có thể nói là nịnh nọt. Phương Vũ Hân nghĩ đến vừa mới Lệ Thanh Vân lời nói, cái này quan nhân có cái nhị cấp đỉnh dị năng giả ca ca, những người này sẽ có như vậy thái độ liền không kỳ quái. Chỉ là quan nhân vì cái gì sẽ đột nhiên tới nơi này, lấy thân phận của hắn như thế nào cũng không nên tới loại này phá địa phương đi. Nơi này là ân chí tiểu khu, phòng ở tu thật sự giống nhau, sanh hóa làm được cũng kém. Trải qua 2-3 năm phong thủy vũ xối sau, phòng ở từ ngoài thượng che kín rất nhiều màu đen dấu vết. Hơn nữa mặt thế sau bình thường thực vật tảng lớn tử vong. Cái này tiểu khu thoạt nhìn đã tương đương rách nát, thật sự không phải cái gì hảo địa phương. Quan nhân loại người này, thấy thế nào đều không nên tới loại địa phương này. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy kinh nghi bất định. Lúc này, Lệ Thanh Vân còn nói thêm, Hân Hân, bọn họ có thể là hướng về phía ta tới, liên lụy ngươi, hướng về phía ngươi. Phương Vũ Hân kinh ngạc nhìn về phía Lệ Thanh Vân, tiếp theo bỗng nhiên nhớ tới phía trước nghe thấy tức giận mắng. Tức khắc nhăn chặt mày, không vui hỏi, cái này quan nhân, nên sẽ không chính là mẹ ngươi làm ngươi gả người đi. Lệ Thanh Vân nghe vậy liền tự giễu mà cười rộ lên. Ta mẹ nàng là bị ma quỷ ám ảnh, nghe người khác khuyến khích vài câu, liền cho rằng quan nhân là thật coi trọng ta, hận không thể đem ta đóng gói hảo bán đi, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nói tới đây trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cáu giận, đem nàng trong lòng về điểm này nhi áy náy tất cả đều tiêu ma sạch sẽ. Phương Vũ Hân minh bạch nàng ý tứ, không hỏi lại, chỉ là nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, bước đi qua đi. Quan nhân cùng hắn kia giúp đỡ hạ đã sớm thấy bọn họ, chính vẻ mặt sắc tương đương mị mị mà nhìn. Lúc này thấy bọn họ chủ động đi qua đi, quan nhân liền nhìn Phương Vũ Hân trêu đùa, nha, vị này mỹ nữ nhìn lạ mặt ta, bên ngoài mới tới, ta kêu quan nhân, vinh dự dòng binh đoàn thủ lĩnh là ta ca, mỹ nữ có thể kêu ta quan ca hoặc là quan nhân đều có thể, mỹ nữ như thế nào xưng hô a? Hắn vừa nói một bên chiều Phương Vũ Hân đi tới, trực tiếp duỗi tay liền phải đi chọn Phương Vũ Hân Kamani. Quan nhân ở mặt thế trước chính là cái phú nhị đại, từ nhỏ ăn mặc không lo, lúc này mới dưỡng ra này một thân ăn chơi chắc táng tính tình. Mặt thế sau hắn ca ca dẫn đầu thức tỉnh thành dị năng giả, mang theo nhất bang huynh đệ thành lập vinh dự lính đánh thuê đội, một chút phát triển lớn mạnh, cuối cùng mới có hiện tại vinh dự dòng binh đoàn, ỷ vào quan vinh che chở. Quan nhân tới rồi mà thế sau như cũ là ăn mặc không lo, hắn không có gì chí hướng, ngày thường liền cố uống rượu ngoạn nhi nữ nhân, mặc kệ là thanh thuần học sinh muội vẫn là xinh đẹp minh tinh, thậm chí là thành thục người tương đương thê, hắn đều thích. Hắn từ trước đến nay chơi đến bừa bãi, chạm vào cũng đều là những cái đó không thực lực không bối cảnh. Đừng nói trong đó không ít người là tự nguyện, liền tính là những cái đó không muốn, bị hắn cấp đạp hư cũng không địa phương giải oan đi. Quan vinh thực lực mạnh mẽ, quan nhân chỉ cần làm được không quá phận, cái này ân toàn khu đại lão nhóm đều nguyện ý cấp quan vinh một cái mặt mũi. Này liền làm cho quan nhân tính tình càng thêm kiêu ngạo, trước đó không lâu cũng không biết cọng dây thần kinh nào sai rồi, cư nhiên coi trọng khí chất lạnh diễm nhưng là ngũ quan thường thường Lệ Thanh Vân. Cả ngày nghĩ đem người cấp lộng thượng thủ, bất quá hắn lần này tới lại không phải vì Lệ Thanh Vân, mà là nghe được tin tức, nói là nơi này tới hai cái người bên ngoài, khai xe phi thường không tồi, ra tay còn đặc biệt hào phóng. Hắn làm nam nhân, ngày thường trừ bỏ thích uống rượu chơi nữ nhân, thích nhất chính là ngoạn nhi xe. Mà thế trước hắn tuy rằng là cái phú nhị đại, trong nhà lại cũng coi như không thượng cỡ nào đại phú đại quý. Cái loại này đỉnh cấp siêu xe hắn là không có biện pháp chạm vào. Mà thế sau, hắn nhưng thật ra cấp chính mình lộng không ít siêu xe đặt ở ngầm gara. Lúc này nghe nói tới người không chỉ có mở ra một chiếc hảo xe, vẫn là cái đại mỹ nữ. Hắn lập tức liền tâm động, quan nhân có thể ở cái này ân toàn khu hộ đến hô mưa gọi gió, tự nhiên cũng không phải hoàn toàn ngốc tử. Hắn tới phía trước liền hỏi thăm quá Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thực lực, biết được bọn họ đều chỉ là nhất cấp dị năng giả sau, hắn liền hoàn toàn không có băn khoăn, sợ quan vinh biết chuyện này, hắn không dám mang quá nhiều người. Chỉ dẫn theo 20 cái bảo tiêu liền ra tới. Này đó bảo tiêu tất cả đều là nhất cấp dị năng giả, đối phó hai người hoàn toàn đủ rồi. Có như vậy tự tin, hơn nữa đã từng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, quan nhân liền thập phần không kiêng nể gì. Hắn cũng coi như là duyệt biến hoa thơm cỏ lạ, rất có vài phần nhãn lực. Vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân, liền phát hiện đây là một cái cực phẩm vưu vật. Không chỉ có là kia tinh xảo đến không thể bắt bẻ dung mạo, chỉ là kia vô cùng mịn màng làn da cùng là lướt hấp dẫn dáng người khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ liếc mắt một cái, hắn trong thân thể kia cổ tà hỏa liền rốt cuộc khống chế không được. Vì thế liền trực tiếp động khởi tay tới. Hắn vươn tay thời điểm, căn bản không nghĩ tới hắn đều đã báo ra Quan Vinh tên. Thế nhưng còn có người dám phản kháng, thậm chí đối hắn động thủ. Không chờ hắn tay đụng tới Phương Vũ Hân cầm, Bạch Diệp lại đột nhiên ra tay, nắm cổ tay của hắn. Tiếp theo chỉ nghe răng rắc một vang, quan nhân thủ đoạn trực tiếp bị Bạch Diệp cấp bóp nát. Màu đỏ tươi huyết mãnh liệt mà ra, quan nhân thủ đoạn huyết nhục mơ hồ, xương cốt mảnh nhỏ từ miệng vết thương đâm ra tới, thoạt nhìn thập phần thấm người. Quan nhân thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết, đã bị Bạch Diệp một chân đá vào trên bụng nhỏ, bay ngược đi ra ngoài, bị hắn mang đến kia giúp đỡ hạ cấp tiếp được. A, quan nhân mới vừa lấy lại tinh thần, liền phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Hắn bộ dáng kỳ thật sinh không tồi, ngũ quan định tú khí, khung xương cũng tiểu, chính là khí chất không tốt, thoạt nhìn tô son chát phấn, thực không đứng đắn. Hơn nữa hắn cả ngày trầm mê tử sắc, mặc dù là dị năng giả thân thể cũng không chịu nổi như vậy hao tổn. Mí mắt sưng vù, chung quanh còn hơi hơi phiếm điểm nhi thanh. Hai mắt cũng không có gì thần thái, thân thể sớm đã bị tử sắc cấp đào không. Đáng tiếc mộc hệ dị năng giả thật sự thưa thớt, vinh dự dòng binh đoàn tuy rằng dưỡng vài cái, quan vinh lại luyến tiếc làm quan nhân đạp hư, cho nên hắn mang đến này 20 cái dị năng giả. Một cái mộc hệ dị năng giả cũng không có, tự nhiên cũng liền không ai có thể giúp hắn cầm máu cùng trị liệu. Quan nhân chính là cái cậu ấm, đâu chịu nổi như vậy khổ, thủ đoạn đau nhức không thôi. Hắn trong miệng không được mà phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt đỏ đậm mà trừng hướng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân. Quả thực hận không thể đem hai người cấp ăn tươi nuốt sống. A, mau, mau cứu ta. Chảo, bắt lấy bọn họ, một cái đều đừng buông tha, ta muốn giết bọn họ. A, a, a, hắn dựa vào một người dị năng giả trên người, một bên kêu thảm thiết một bên nói ra hung ác nói. Kia 20 danh dị năng giả nghe thấy, lưu lại hai người chiếu cố hắn, dư lại 18 cá nhân tất cả đều chiều Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân vọt lại đây. Cẩn thận, Lệ Thanh Vân kinh hô một tiếng, lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân. Hân hân, hắn bị thương quan nhân, vinh dự dòng binh đoàn sẽ không buông tha các ngươi. Cái này nhưng không xong. Nhưng mà nàng này vừa thấy, liền phát hiện Phương Vũ Hân thần sắc đạm nhiên, trên mặt một đinh điểm kinh hoàng cùng sợ hãi đều không có. Nàng trong lòng cả kinh, tiếp theo liền nhịn không được suy đoán lên, hay là Hân Hân có cái gì át chủ bài, chính là nàng thấy thế nào, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều chỉ là nhất cấp dị năng giả. Lệ Thanh Vân bản thân cũng là nhất cấp dị năng giả. Hơn nữa nàng là nghiên cứu khoa học xuất thân, ngày thường quan sát tỉ mỉ. Đối với bất đồng cấp bậc dị năng giả trên người tản mát ra năng lượng dao động mạnh yếu thập phần quen thuộc, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân là nhất cấp dị năng giả. Nhưng mà, Lệ Thanh Vân dù cho thông minh, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, trên đời này còn có thuật pháp có thể che giấu trụ trên người năng lượng dao động. Đối phương người có chút nhiều. U đọc sách www.uukansu.nt. Các nàng dựa đến thân cận quá, khó tránh khỏi muốn đã chịu lan đến. Phương Vũ Hân nghĩ đến Lệ Thanh Vân là phụ trợ hệ dị năng, vô pháp chiến đấu, liền lôi kéo nàng thối lui đến an toàn khoảng cách, cũng không ra tay, chỉ đứng ở bên cạnh, xem Bạch Diệp giải quyết những người này. Nàng tin tưởng Bạch Diệp thực lực, đối phó này 18 cá nhân tuyệt đối dư giả, cho nên một chút cũng không lo lắng. Đến nỗi vị kia nhị cấp đỉnh dị năng giả Quan Vinh, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Liền tính Vinh dự dòng binh đoàn có thượng vạn người lại như thế nào? Liền tính Quan Vinh nguyện ý vì quan nhân thương tìm bọn họ phiền toái, hắn phía dưới kia giúp lính đánh thuê chưa chắc liền nguyện ý vì quan nhân đi tìm cái chết. Dị năng giả nhưng không thể so tang thi. Tang thi chỉ có chém đứt đầu hoặc là đào ra tinh hạch mới có thể tử vong. Bản thân không có cảm giác đau, cũng không có mặt khác yếu hại. Người lại không giống nhau, nhân thân thượng yếu hại rất nhiều, bị thương liền sẽ xuất huyết nhiều. Cái này ân toàn khu thế lực phức tạp, Quan Vinh dựa vào thực lực của chính mình cộng thêm trên tay kia giúp lính đánh thuê mới trở thành đại lão chi nhất, hắn một khi có cái gì tổn thương, mặt khác những cái đó đại lão chưa chắc liền sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cho nên, mặc kệ từ phương diện kia tới suy xét, Phương Vũ Hân đều rất có tự tin, nàng cùng Bạch Diệp có thể giải quyết lần này phiền toái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.